Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, Thú thần chi uy. Hưu tương đương, tiền phương kia cự thú như một tòa di động đại sơn nổ bắn ra mà đến. Hồ Lang một tay bắt lấy Lục Ly tay, đột nhiên đem hắn quăng bay ra đi. Tiếng trung võng www.81zw. Còn chính mình vung lên cự phủ ngạo nghễ không sợ đối với phía trước vọt tới cự thú bổ tới. Cự thú duỗi ra một cái so với người lớn mấy lần cự chảo đối Hồ Lang cự phủ trùng điệp chộp tới. Một đạo trầm muộn nổ vang vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Cự thú thân thể bị đánh bay mấy trượng, Hồ Lang trong tay cự phủ cầm không được bị đánh bay. Thân thể bị đập bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, ngao ngao tương đương, cự thú móng vuốt tựa hồ bị Hồ Lang bổ đả thương. Nổi giận ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh hướng Hồ Lang bay đi. Trong miệng ngưng tụ ra khí lưu màu xanh lam, tựa hồ muốn ấp ủ cường đại công kích. Hưu, cùng này đồng thời, phương nam bầu trời cuối cùng hai cái chấm đen phá không mà đến. Một đạo tiếng cười to thật xa tựu truyền đến. Ha ha ha, Hồ Lang, tiểu tạp chủng, hôm nay xem các ngươi chạy trốn tới đâu đây, Long Dương cư sĩ. Triệu Mặc Dương, Hồ Lang quay đầu nhìn thoáng qua, vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn cuồng loạn giống to, Ly Thiếu, mau trốn. Ta đỉnh trước lại, ngươi nếu không trốn, lão Hồ ta chết không nhắm mắt a. Trốn cái gì? Lục Ly bụng dưới mệnh luân xuất hiện, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh xông vào Hồ Lang cùng Lam sư tử chi gian. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì công kích, chỉ là trong mắt ngân quang lóng lánh, thân thể một cỗ không hiểu khí tức lan tràn ra, ngao tương đương, cự sư độ rất nhanh. Nâng lên cự đại móng vuốt liền muốn một chảo đem trước mặt nhỏ bé nhân loại chụp chết. Hồ Lang quá sợ hãi, giận dữ hét, Ly Thiếu, người điên rồi sao? Lục Ly bất động thanh sắc, không có phóng thích bất luận cái gì công kích, tự nhìn chằm chằm phía trước Lam sư tử. Trong mắt ngân quang càng tăng lên, hắn thân thể mơ hồ có nhàn nhạt khí lưu vờn quanh, để trong thân thể của hắn tán không hiểu khí tức càng thêm cường đại. Loại khí tức kia để Hồ Lang mơ hồ có chút ít quen thuộc. Hắn xa xa hướng Lục Ly nhìn lại, đột nhiên cảm giác Lục Ly không giống một cái nhỏ bé loài người, càng giống là một đầu cự long. Hồ Lang đột nhiên giật mình tỉnh lại, Lục Ly khí tức trên thân liền là hắn ở cung điện dưới lòng đất bên trong phóng thích đầu kia ngân sắc cự long khí tức. Trên người hắn mơ hồ lưu chuyển khí lưu, liền là thần long thân thượng lưu chuyển long khí, ngao tương đương, thú hoàng ngửa mặt lên trời gào to. Cự chảo đối Lục Ly trùng điệp vỗ xuống, kia độ quá nhanh quá nhanh, trong chớp mắt tựu đã tới Lục Ly mặt trước đó. Nhưng cự chảo kia mạnh mẽ thế mà tại Lục Ly mặt tiền phương một trượng ngừng lại. Xuất hiện ở giờ phút này tựa như dừng lại. Một cái hình thể hơn trăm trượng như một tòa đại sơn cự thú, cùng một cái nhỏ bé nhân loại. Bản thân cái này tự có được cường đại thị giác chênh lệch. Giờ phút này cự đại thú chảo sẽ chụp chết nhỏ bé nhân loại. Lại dừng lại giữa không trung, chậm chạp không dám vỗ xuống. Hình tượng này quá không cân đối, cho người ta nội tâm lực trùng kích phi thường lớn làm Hồ Lang hướng thú hoàng đầu nhìn lại. Nhìn thấy nó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hình tượng này cảm giác càng thêm không cân đối, để Hồ Lang đầu đều có chút quay vòng vòng. Xúc sinh, quỳ xuống, Lục Ly trong mắt ngân quang lần nữa một thịnh, giống như Hồ Lang đứng tại hắn đối diện lời nói. Nhất định có thể nhìn thấy hắn trong con ngươi mơ hồ có hai đầu ngân long ở bên trong gào thét quanh quẩn. Theo Lục Ly đối diện xem, Lục Ly càng giống là một đầu hình người cự long, ngao tương đương ô tương đương, Màu lam cự thú vốn định ra một tiếng nổi giận đại hống, cuối cùng lại trở thành một tiếng tiểu cầu ủy khuất nghẹt ngào. Sau đó tại hồ lang trấn kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới. Kia cự thú thật cong tứ chi, quỳ gối giữa không trung, cái này. Hồ lang trợn mắt hốc mồm, hắn sống hơn 300 năm, còn là lần đầu tiên gặp qua như thế quái sự. Giống như không phải đằng sau Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương càng ngày càng gần, hắn đều coi là đang nằm mơ. Thú hoàng a, nhưng so sánh nhân hoàng cảnh thú hoàng, kia là thú bên trong hoàng giả, không dám công kích Lục Ly thì thôi. Thế mà tại Lục Ly gầm thét một tiếng phía dưới, quỳ gối giữa không trung Hoạt Thiên Hạ cười chê. Đừng nói Lục Ly là một cái nhân loại, coi như một cái thú hoàng, cũng không thể để khác thú hoàng quỳ xuống a, trừ phi Lục Ly là thú thần, mới có thể bức bách cường đại thú hoàng quỳ xuống a, thú thần. Hồ lang đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn nhớ tới trong cung điện dưới lòng đất đạt được cái kia thú chảo. Cái kia bị Lục Ly luyện hóa thú chảo, kia thú chảo khí tức quá bá đạo, quá cường đại. So thú hoàng thú chảo muốn cường đại gấp trăm lần vạn lần. Khi đó hắn tự hoài nghi cái kia thú chảo có phải hay không trong truyền thuyết thú thần chi chảo. Liên hệ bây giờ thấy một màn này, hồ lang nội tâm suy đoán càng thêm kiên định mấy phần. Lục Ly luyện hóa thú thần chi chảo, trên thân có được thú thần chi uy, cho nên mới năng lực áp thú hoàng để nó quỳ xuống. Huyền thú chi gian đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, cường đại huyền thú bằng vào thú uy liền có thể uy hiếp vạn thú. Cũng chỉ có càng cường đại thú uy mới có thể uy hiếp thú hoàng. Tốt, hồ lang tại nội tâm lớn tiếng gọi tốt. Hắn nhìn qua càng ngày càng gần Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương. Đối Lục Ly quát, Ly thiếu. Thử một chút có thể hay không khống chế cái này thú hoàng đi công kích Triệu Mặc Dương hai người. Xem ta, Lục Ly thân thể bay vụt mà lên, lại bước lên thú hoàng trên đầu. Kia thú hoàng nổi giận đại hống vài tiếng, tựa hồ cảm giác rất khuất nhục. Lục Ly khí tức trên thân một thịnh, cái này lam sư tử chỉ có thể nghẹt ngào vài tiếng. Công kích kia hai cái nhân loại. Lục Ly hướng xa xa Triệu Mặc Dương Long Dương cư sĩ chỉ một cái. Lam sư tử tả hữu lắc đầu bất mãn gào thét vài tiếng. Lục Ly chân sau đối Lam sư tử đầu hung hăng đạp mấy phát. Lam sư tử nổi giận hướng Triệu Mặc Dương Long Dương cư sĩ phóng đi. Thật không chế thú hoàng, hồ lang kích động thân thể đều run rẩy lên. Lục Ly có thể khống chế thú hoàng. Năng lực này nghịch thiên, thế giới này mặc dù rất nhiều thú hoàng đô bị chém giết, nhưng còn sót lại thú hoàng không có 1.000 đầu cũng có 800 đầu. Giống như đem những này thú hoàng toàn bộ khống chế, vậy sẽ là một cỗ sợ hãi lực lượng, một cỗ có thể làm cho Trung Châu vương tộc đều run rẩy lực lượng. Cái này... Nơi xa hai đạo nhân ảnh như là cỗ sao chổi vạch phá bầu trời mà đến. Nhìn thấy một cái cự thú bay tới, hai người đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, làm hai người nhìn thấy đứng tại cự thú bên trên Lục Ly về sau đều có chút trợn tròn mắt. Thú hoàng kia là thú bên trong hoàng giả, có được phi thường cao linh trí, còn có được vô thượng ngạo cốt cùng tôn nghiêm. Trong lịch sử cũng không phải là không có nhân tộc nghĩ khống chế huyền thú. Nhưng rất nhiều tiền bối nghĩ hết biện pháp, lại chỉ có thể khống chế một chút cấp thấp huyền thú. Khống chế thú hoàng kia là nằm mơ. Trong lịch sử vẫn chưa có người nào có thể thuần phục thú hoàng. Cho dù có người đem thú hoàng ấu tể thuần hóa, chờ ấu tể trưởng thành trở thành chân chính thú hoàng hậu, thú hoàng đô hội sẽ lặng yên rời đi, trở lại sơn lâm. Thú hoàng ngạo cốt cùng tôn nghiêm sẽ không để cho nó biến thành nhân loại tọa kỵ cùng linh thú. Tại thú hoàng trong mắt, coi như nhân loại có được cường đại thần thông cùng lực lượng, đó cũng là nhỏ bé sinh vật, bọn chúng là tuyệt đối sẽ không thần phục tại nhân loại dưới chân. Hôm nay Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương vẫn sống gặp quỷ. Lục Ly thế mà đứng ở một cái thú hoàng trên đầu. Giờ phút này thú hoàng còn bị hắn khống chế đến công kích hai người. Ngao tương đương, Lam sư tử ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Trong miệng khí lưu màu xanh lam cuồng phún mà ra, hóa thành một đạo hàn lưu bắn nhanh mà đi, thoáng cái đem tiền phương trăm dặm không gian đều bao phủ. Hàn lưu những nơi đi qua, không gian toàn bộ bị đông cứng. Uy thế kinh thiên, lui. Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương gặp Lam sư tử như thế kinh thiên thần thông, thân thể lập tức lấp lánh thối lui, tránh cho bị đông kết. Hai người liếc nhau, cũng không có đào tẩu, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Đây là hai người sau cùng một lần cơ hội, hoặc là giết chết Lục Ly, hoặc là hai người táng thân cái này trên biển lớn. Bảo Durex phóng du có muốn hay không đùa yêu dạ lần trước đề cập tới. Lần này nói một chút, số 28 bằng Hiếu Client Game, bất bại truyền thuyết, muốn nhiệt huyết khảo thí. Tới chơi bằng hữu có cơ hội bảo Durex, lão yêu chuẩn bị đi phán quyết khu Việt quốc, mọi người đặt tên lúc mang lên, bất diệt, hai chữ. Tạo thành bất diệt đại quân, vừa vặn rất tốt thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.